Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 258, có cơ hội không? Cứ việc thời khắc này Atletico fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là 10 phần lo lắng. Nhưng là bọn hắn hay là vì Mandzukic một cước này sút gôn đưa lên tiếng vỗ tay. Mà trên khán đài, Atletico Madrid CEO Hillmarín cũng đứng lên. Vì Mandzukic sút gôn vỗ tay. Chỉ là trên trán của hắn. Làm thế nào cũng không che giấu được vẻ u sầu. Cái này ngoại trừ giờ phút này Atletico Madrid thế cục bị động điểm số lạc hậu có quan hệ bên ngoài. Còn có quan hệ với Trung Quốc nhà giàu nhất nhập cổ phần Atletico Madrid sự tình. Rất có thể thất bại. Muốn nói chuyện này thất bại cũng liền thất bại. Atletico Madrid cũng vẫn như cũ là La Liga thứ 3 kéo xe ngựa. Nhưng là để Hillmarín phát sầu chính là. Cùng Lý Thanh Sơn hợp đồng làm sao bây giờ? Bọn hắn đã cùng Lý Thanh Sơn cái kia vampire người đại diện Mino Raiola đạt thành miệng hiệp nghị. Đến lúc đó nếu là đổi ý, nghĩ tới chuyện này Hillmarín liền bắt đầu nhức đầu. Bất quá nhìn thấy Mandzukic ra sân về sau phấn khích biểu hiện về sau. Hắn đột nhiên lại cảm thấy, liền xem như thả đi Lý Thanh Sơn. Giống như cũng không có gì lớn. Cứ việc Simeone đã nhiều lần đối với hắn nhấn mạnh Lý Thanh Sơn đối với đội bóng tầm quan trọng. Nhưng là Hillmarín cứ việc đối tại bóng đá kỹ chiến thuật không hiểu rõ lắm. Nhưng là hắn là cái người làm ăn, là cái thương nhân, hắn biết Lý Thanh Sơn hiện tại giá trị chỗ. Lúc trước Lý Thanh Sơn cùng Atletico Madrid ký chính là 3 năm hợp đồng. La Liga hợp đồng bên trong đều sẽ có phí bồi thường vi phạm hợp đồng tuyển hạng. Mà lúc đó Atletico Madrid là muốn cùng Lý Thanh Sơn ký một cái 5 năm dài ước chừng. Nhưng là bị Lý Thanh Sơn cự tuyệt. Bất quá bởi vì 3 năm hợp đồng kỳ có chút ngắn. Cho nên Lý Thanh Sơn phương diện này liền tại phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương diện làm ra. Nhượng bộ, để Atletico Madrid đem lúc ấy còn tại châu Âu giới bóng đá không có danh tiếng gì Lý Thanh Sơn phí. Bồi thường vi phạm hợp đồng ổn định ở 100 triệu euro cái giá tiền này bên trên. Cái giá tiền này tại lúc ấy xem ra, đơn giản chính là cái giá trên trời. Trên cơ bản không có đội bóng nguyện ý bỏ ra số tiền này cầu mua một cái mới vừa từ châu Á thi đấu. Vòng tròn đi vào châu Âu cầu thủ trẻ. Bởi vậy, lúc ấy vô luận là Lý Thanh Sơn, vẫn là Atletico Madrid phương diện, đều trên cơ bản không nhìn cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản bởi vì coi như Lý Thanh Sơn muốn chuyển nhượng, khi đó cũng sẽ không có người nghĩ đến. 100 triệu cái giá tiền này lại là định thấp. Không sai, Hillmarín càng đau đầu hơn chính là điểm này. Mới 100 triệu euro à. 100 triệu euro bán đi một cầu thủ. Ấn lý thuyết đã coi như là châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng phí ghi chép. Nhưng là cái này cũng phải nhìn ai vậy. Một cái tuổi gần 22 tuổi. Tại La Liga trên sàn thi đấu danh tiếng lực áp Messi. CR tiền đạo. Thế mà mới 100 triệu euro. Atletico Madrid thiệt thòi lớn a. Messi nếu như muốn chuyển nhượng phí nhiều ít. Nếu có người nói 100 triệu euro có thể bán được đến Messi, kia tất cả mọi người nhất định sẽ cảm thấy người này là cái không đứng đắn tên điên. Nhưng là tình huống hiện tại là, Lý Thanh Sơn thật chỉ cần 100 triệu euro. Nghĩ đến đây, Hillmarín nội tâm liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bất quá trở về người làm ăn ý nghĩ. Nếu quả như thật Lý Thanh Sơn phương diện kia không tuyển chọn tục tầm. Như vậy Atletico Madrid cái này mùa giải nhất định là muốn đem Lý Thanh Sơn đưa tiễn không người. Một năm rưỡi qua đi Atletico Madrid liền mất cả chỉ lẫn trái. Lý Thanh Sơn hợp đồng còn thừa lại một năm rưỡi. Ấn lý thuyết mùa giải tiếp theo Atletico Madrid vẫn là có thể ép ở lại Lý Thanh Sơn một năm. Nhưng là vấn đề là, Hillmarín nhưng không muốn mạo hiểm đợi đến Lý Thanh Sơn chỉ còn lại nửa năm hợp đồng thời điểm. Hắn khả năng liền chọn chấp hành xong nửa năm này hợp đồng về sau. Tự do thân rời đi. Sau đó cầm lên mấy ngàn vạn euro ký tên phí kiếm một món hời. Khả năng này nhưng không phải là không có. 100 triệu euro, đối với Atletico Madrid tới nói, cũng là một bút đồng tiền lớn, mà lại Hillmarin cũng không cho rằng Lý Thanh Sơn là không thể thay thế. Không phải sao, Mandzukic ra sân biểu hiện chẳng phải phi thường tốt à, 100 triệu euro à. Giờ khắc này ở trên trận chạy Lý Thanh Sơn, tại Hillmarin trong mắt liền biến thành một cái di động máy rút tiền. Giờ phút này máy rút tiền nhưng không có máy rút tiền tự giác. Hắn vẫn tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy sút gôn cơ hội. Barcelona dẫn trước về sau, đối thủ của hắn nhưng liền phiền toái. Barcelona cường đại lực khống chế, để bọn hắn có thể tại dẫn trước tình huống dưới chậm rãi dùng chuyền bóng đến tiêu hao đối thủ. Bởi vì bọn họ chuyền bóng tổng là rất khó bị gãy xuống. Mà theo thời gian trôi qua, lạc hậu một phương liền sẽ càng ngày càng nhanh nóng nảy. Phòng bảo vệ lỗ thủng tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đội bóng liền sẽ bị Barcelona nắm lấy cơ hội mở rộng chiến quả. Sau đó triệt để giết chết tranh tài. Atletico Madrid đám cầu thủ giờ phút này lại là phi thường sốt ruột. Bọn hắn nóng lòng đoạt lại cầu quyền. Sau đó phát động tiến công. Hiện tại tranh tài còn thừa thời gian thật không coi là nhiều. Atletico Madrid tại bên trong trước trận bức cướp động tác cũng càng lúc càng lớn. Tất, chấm ngoặc kép, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Vừa mới bị thay đổi trận Mandzukic tranh tài muốn biểu hiện nhìn mạnh phi thường. Thân là từng người khí không coi là nhỏ tiền đạo. Hắn cái này cả một cái mùa giải đều là bị Lý Thanh Sơn một mực đặt tại băng ghế trên ghế. Cho hắn cơ hội căn bản là lác đác không có mấy. Bây giờ tại như thế mấu chốt trường hợp, Simeone để hắn dự bị ra sân. Hắn tự nhiên là một thân lực lượng muốn phát tiết ra ngoài. Hắn phía trước trận sẻng lật ra Alves, phạm lỗi đồng thời, cũng bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn là nhất danh tiên phong. Tiên phong cầm tới thẻ vàng cũng không thể coi là cái gì. Barcelona ở phía sau trận thu được một cái đá phạt. Bất quá Atletico Madrid cũng không có như vậy lui về. Bọn hắn vẫn như cũ đặt ở trước trận. Mandzukic, Lý Thanh Sơn, cách liệt tư man, còn có từ đó trên trận trước Saúl. Bốn tên cầu thủ đè lại Barcelona bốn tên hậu vệ. Để bọn hắn không thể thong dong nhận banh. Giống như là hiện tại loại này đứng vững tình huống dưới. Bình thường đội bóng đều là đá mạnh hướng phía trước xong việc. Nhưng là Barcelona bóng đá triết học nhưng không cho phép bọn hắn bộ dạng này làm. Thế là Alves đem cầu truyền về. Chuẩn bị truyền cho thủ môn Bravo. Bravo cứ việc thân cao là hắn thiếu hụt. Nhưng là dưới chân của hắn kỹ thuật lại tại thủ môn bên trong là phi thường khó được. Ngoại trừ thủ môn bên ngoài. Hắn còn có một cước cầm banh cùng ra cầu năng lực. Không hề nghi ngờ. Đối mặt Alves truyền về cầu. Hắn xử lý vô cùng tự tin. Cách liệt tư man sớm đã nhìn chằm chằm Alves. Chờ đến hắn truyền về một sát na. Cách liệt tư man liền như là báo săn tầm thường khởi động. Trực tiếp nhào về phía Bravo. Đợi đến bóng đá đi vào nửa đường thời điểm. Bravo mới chú ý tới hướng hắn đánh tới cách liệt tư man. Lúc này tự tin Bravo cũng có chút luống cuống. Cách liệt tư man tốc độ quá nhanh. Bravo không kịp lại từ cho ra ngoài. Hắn trực tiếp xông lên trước. Đem cầu đá mạnh giải vây rồi. Cứ việc không có giành lại cầu. Nhưng là cách liệt tư man đạt được mục đích. Hắn chính là để Barca không cách nào thong dong khống chế bóng. Mà nếu như cầu truyền đến không trung. Như vậy 89 phần 10. Trận banh này là sẽ bị Atletico Madrid cầm xuống. Quả nhiên. Mario Suarez lực áp Barcelona Suarez. Trên không trung đem cầu hướng bên cạnh một điểm. Điểm cho Gabi. Sau đó Gabi tại đem cầu về truyền cho hậu vệ trung tâm Miranda. Mà lúc này, Atletico Madrid ba tên tiên phong. Lại thêm nhất danh giữa trận cầu thủ Saúl. Đều ép đến Barca trước trận. Atletico Madrid giữa trận trống ra một khối lớn. Trước sau trận cơ hồ là hoàn toàn tách rời. Nhưng là Barcelona nhưng không chút nào cảm thấy Atletico Madrid choáng váng. Bọn hắn biết Atletico Madrid muốn làm gì. Quả nhiên, Atletico Madrid chuyền xa cầu lại tới. Miranda đem bóng đá dài chuyền đến trước trận. Bóng đá thẳng đến Lý Thanh Sơn mà tới. Làm, Pique trong lòng thầm mắng. Hắn nhức đầu nhất sự tình lại tới. Hắn phải cùng Lý Thanh Sơn đến một xe chính diện đối quyết. Hắn nhảy dựng lên cùng Lý Thanh Sơn tranh đỉnh. Kết quả tự nhiên là bại hoàn toàn. Lý Thanh Sơn kẹt tại Pique trước người. Đem cầu đỉnh cho Cách Liệt Tư Man. Cách Liệt Tư Man ngừng cầu về sau chân phải trực tiếp rút bắn. Đáng tiếc trận banh này thoáng bắn chệch một chút xíu. Bóng đá sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Cứ việc trận banh này không có tiến. Nhưng là Simeone hay là ở đây bên cạnh vì đám cầu thủ biểu hiện lớn tiếng gọi tốt. Atletico Madrid toàn đội đều từ lần này tiến công bên trong. Thấy được san đều tỷ số điểm số ánh dạng đông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.